Đỉnh cao phú quý, chương 1468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người biết, đại công tước mập mạp đi lại khó khăn, chỉ có thể dựa vào người mà đi, nhưng lúc này buộc phải nhanh chóng lui về phía sau, hai chân chưa bao giờ nhanh như vậy, lực lượng bộc phát khiến cánh tay hắn tê dại, hai tay không khỏi nhấc lên không trung. Phồng, ngã nhào xuống đất, khuôn mặt anh ta đầy vẻ kinh hoàng, anh ta nhìn Trình Uyên với vẻ không tin nổi. Chuyện này làm sao có thể? Cảnh giới giữa ngươi và ta giống như một khe nước, làm sao? Trình Uyên, ọc, một ngụm máu lớn, sau cuộc tấn công, anh ta cảm thấy cơ thể mình trống rỗng, như thể anh ta thậm chí không thể đứng vững. Anh ta loạng choạng và ném mình về phía đại công tước, và sau đó thanh kiếm lớn của anh ta lại vươn ra. Lần này đại công tước cũng không có ngăn cản hắn, nhìn mũi dao cắm vào trong lòng. Trình Uyên cũng vồ về phía hắn, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Béo, nói cho ngươi một bí mật, từng có một cường giả trong thần võ cũng nói lời này với ta, nhưng hắn cũng bị ta giết chết. Đại công tước thân thể ngã ngửa như một quả bóng, tung lên một đám mây bụi. Trình Uyên vồ lấy anh ta, ngã xuống đất cùng anh ta, sau đó bị trả lại, và ngã xuống một bên trên lưng anh ta. Một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt anh. Ngoại trừ tiếng sóng biển, toàn bộ dạn san hô trên đảo đều im lặng. Cuối cùng, Trình Uyên, Bạch An Tương và Lý Nam Địch là những người đầu tiên phản ứng, và đồng loạt lao về phía Trình Uyên. Và Trình Tuấn Phong và tất cả họ đều lao đến. Bạch An Tương quỳ xuống đất ôm Trình Uyên vào lòng, Lý Nam Địch cũng quỳ xuống trước mặt anh, nắm chặt tay anh. Khóe miệng Trình Uyên chảy ra một tia máu, thậm chí còn có chút khó khăn nhướng mi. Anh cảm thấy rằng cái chết đang đến gần, vì bầu trời của anh, trời tối. Cho dù đó là Bạch An Tương, Lý Nam Địch hay những người khác, mắt anh ấy từ từ mờ đi, và hơi thở của anh ấy bắt đầu thay đổi nhanh chóng, khiến cho việc hít thở trở nên khó khăn. Đừng khóc, anh nói. Cuối cùng anh cũng muốn nhìn thấy em. Em cười, Bạch An Tương và Lý Nam Địch cười, thật kỳ cục, thật xấu xa. Trình Uyên nói đùa, ok, xấu quá, ngay cả khi họ biết anh ấy muốn làm cho họ cười, làm sao họ có thể cười được. Tiếng khóc càng dữ dội hơn. Giống như họ, Trình Uyên cảm thấy không muốn từ bỏ, nhưng những điều đáng lẽ phải nhanh chóng sắp kết thúc. Trước mắt anh hoàn toàn là bóng tối. Cánh tay bị trượt nghiêng đầu, và anh ấy đã chết. Gì? Bạch An Tương đau lòng khóc. Lý Nam Địch cũng dựa vào Trình Uyên và khóc lớn. Trình Tuấn Phong nhìn con trai, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Một nhóm người đang khóc. Những người xa lạ thở dài bí mật và bước lên thuyền. Đối với thi hài của đại công tước, không ai quan tâm. Xem ra con rồng sẽ không tới. Bên trong một con tàu, Tiêu Viêm nói với Dương Duệ. Hương vị bây giờ cũng rất khó chịu. Cách chương.